Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, giết người chu tâm. Trảm thảo trừ căn, mã ra, trang hoàng đến tráng lệ, giống như hoàng cung giống như hào hoa trong phòng ngủ, sáng như tuyết quang mang, theo nước hình dáng đèn thủy tinh bên trong, bắn ra tại phòng ngủ mỗi khắp ngõ ngách. Địa mặt phủ lên danh quý thảm, trong phòng ngủ mỗi một kiện đồ dùng trong nhà cùng bài trí. Không có chỗ nào mà không phải là nổi danh thế giới thẻ bài. Gió lạnh bên ngoài gào thét, nhiệt độ chợt hạ, mà trong phòng ngủ lại ấm áp như xuân. Giường một bên mặt đất, có các loại xanh xanh đỏ đỏ, khiến người huyết mạch sôi sục đồ lót. Giường sau phía trên, không mảnh vải che thân mã long, đang bị hai cái dáng người gợi cảm hoạt bát cô nàng. Một trước một sau giáp công lấy, mã long nhanh chóng như gió bão mưa rào tiến công lấy ghé vào trước mặt hắn cô nàng. Mà sau lưng cô nàng chính là một mặt mị sau cười dùng cái kia đối với. Cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người rất kém xa to lớn mây cong. Nhiệt tình không bị cản trở ma sát hắn phía sau lưng. Tại phía sau hắn trợ giúp, phía trước cô nàng thì tại mã long một lần lại một lần tiếng va đập bên trong. Đại lực lay động đầu, đầu đầy mái tóc loạn vũ, môi đào mở lớn lấy, từng trận tiếng thét chói tai từ trong miệng truyền đến. Đột nhiên, cửa phòng ngủ, phanh, một tiếng, bị người từ bên ngoài phá tan, mã long sau lưng cô nàng, vô ý thức dừng lại động tác. Quay đầu nhìn lại, bản năng rít gào lên, nắm lên thả tại cạnh giường quần áo, che lại trước ngực rung động lòng người phong cảnh, mà mã long thì tiếp tục tăng tốc mã lực đâm chọc vào. Bạch bạch bạch, nặng nề tiếng bước chân, cấp tốc hướng giường lớn tới gần, mã long ngửa đầu, thân thể chấn động, ngũ quan bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo, phát ra, a. Kêu to một tiếng, theo sát lấy cả người giống như là hư thoát đồng dạng. Mềm sao kéo dài ghé vào cô nàng phía sau lưng. Cô nàng bị hắn đặt ở đè xuống, không cách nào động đậy. Tuy nhiên lòng tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Đồ hỗn trướng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đứng tại cạnh giường người, chính là Mã Hồng Phong. Lúc này Mã Hồng Phong mặt mũi tràn đầy nộ khí, hoa râm lông mày nhanh chóng nhún nhún, hận không thể đem giường sao khởi công long chém thành muôn mảnh. Mã Long híp hẹp mở to ánh mắt, một mặt dã rời không chịu nổi bộ dáng, cực kỳ thoải mái không bị trói buộc cười nói, cha, ngươi không cho ta ra ngoài, ta tìm hai nữ nhân trở về chơi đùa, cái này cũng không có vấn đề đi. Ta là nam nhân trưởng thành, có phương diện này nhu cầu là rất bình thường, người năm đó không phải cũng là thế này phải không? Bằng không từ đâu tới ta? Mã Hồng Phong giận không chỗ phát tiết, ổn định tâm thần, thở dài ra một hơi, nghiêm nghị khiển trách, hỗn trướng, người tại sao muốn bắt cóc Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi? Cái kia hai thiếu nữ mặc dù chỉ là con kiến hôi tồn tại, nhưng các nàng là Diệp Thiên bằng hữu, người bắt cóc các nàng, chẳng khác nào là hướng Diệp Thiên tuyên chiến. Chẳng lẽ người quên ở Lăng Vân Trấn phía trên giết hại? Muốn không phải lão tử sớm có chuẩn bị, nửa đường đem tiểu tử ngươi ngăn lại, tìm người giả trang thành ngươi bộ dáng, tiểu tử ngươi còn có mệnh ở chỗ này chơi gái sao? Mã Long ha ha cười. Đốt một điếu sau đó khói, ba, một bàn tay, rơi vào cô nàng mập mạp vảnh cao thanh tú trên mông. Cô nàng, a, rít lên một tiếng, phản xạ có điều kiện giống như nhảy xuống giường, xuyên qua quần áo về sau, vội vàng chạy ra phòng ngủ. Lão cha, ta phát hiện ngươi lá gan là càng ngày càng nhỏ, ta thừa nhận Diệp Thiên là rất cường đại. Nhưng hắn có thể lấy lực lượng một người, cùng chúng ta mã ra loại này quái vật khổng lồ đối kháng sao? Mã Long khoan thai tự đắc phun ra một vòng khói về sau. Lại dù bận vẫn ung dung tiếp tục nói. Không muốn luôn luôn tăng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình. Nếu như ngay cả chỉ là một cái Diệp Thiên loại kia tiểu nhân vật đều đối phó không, chúng ta Mã gia còn thế nào tại Giang Thành đặt chân? Yên tâm đi, ta làm việc là có chừng mực. Ba, nổi giận đùng đùng Mã Hồng Phong. Có thể ngầm đồng ý nhi tử chơi gái, nhưng lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Mã Long tự chui đầu vào giò. Mã Hồng Phong một bàn tay rơi vào lập tức Long trên mặt. Đánh gãy Mã Long câu chuyện, Mã Long trắng sao tích đến so nữ nhân còn mềm mại sau mặt non nớt phía trên. Nhất thời xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay, mà hắn tựa hồ mảy may cảm giác không thấy thống khổ. Trên mặt vẫn như cũ mang theo bất cần đời nụ cười. Lão cha, ngươi có thể đánh chết ta, nhưng ngươi cải biến không ta đối Diệp Thiên cừu hận. Ta muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết tiểu tử này. Ta cũng thừa nhận, hắn cá nhân thực lực xác thực thực phi thường cường đại. Nhưng ta có thể theo bên cạnh hắn. Hắn thân cận người hạ thủ nha. Ta cũng không tin hắn là cái ý chí sắt đá người. Mỗi người đều có nhược điểm. Chỉ cần bắt sao ở nhược điểm, khởi xướng hung hăng nhất kích, liền có thể để cho địch nhân lại không còn sức đánh trả. Mã Hồng Phong kéo qua một cái ghế, ngồi tại Mã Long đối diện. Hài tử, tính trước làm sau, muốn nắm toàn bộ toàn cục, không nên bị cừu hận che đậy hai mắt. Diệp Thiên chẳng qua là một cái châu chấu, lấy hắn những ngày này khoa trương tác phong. Hắn đắc tội rất nhiều Giang Thành thế lực, rất nhiều thế lực đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn nhảy nhót không bao lâu á. Hắn năng lực mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là đơn thương độc mã. Mã Hồng Phong cơ trí tỉnh táo trong con ngươi, lóe ra hung ác quang mang. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại còn không phải cùng hắn chính diện là địch thời điểm. Mã Hồng Phong vỗ vỗ Mã Long, bả vai, lời nói thâm thía nói. Hài tử, nghe ta một câu. Đem ngũ khải chộp tới người thả, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Mã Long ngửa mặt lên, quật cường phản bác, không được, chỉ cần Diệp Thiên dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Dù là hắn có thể toàn thân trở ra, ta lần này cũng muốn giết hắn hai cái bằng hữu, để hắn cùng hắn thân cận người, giống tránh ôn thần giống như, cùng hắn giữ một khoảng cách. Giết người không khó, khó là chu tâm, ta muốn chu Diệp Thiên tâm, mọi thứ cùng ta đối nghịch người, tất cả đều chết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mã Long năm ngón tay chậm rãi thu nạp, giống như có lẽ đã chăm chú nắm sao ở Diệp Thiên mệnh mạch. Mã Hồng Phong một trận bất đắc dĩ, hắn biết Mã Long tính tình, một khi nhận định sự tình, châu chín con cũng kéo không trở lại, ai cũng không có cách nào lệnh hắn thay đổi chủ ý. Trong lòng thầm nghĩ, đã hắn không nghe lời, vậy liền để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Lão cha, tin tưởng ta năng lực, Mã Long tràn đầy tự tin, leng keng có lực nắm quyền đầu nói. Mã Hồng Phong thảm đạm cười một tiếng, không nói gì, quay người đi ra phòng ngủ. Mã Long lại hướng về phía ngoài phòng ngủ quát to một tiếng. Các ngươi hai cái còn chưa cút tiến đến. Bổn công tử còn không có thoải mái đầy đủ đây. Một giây sau, áo quần rách dưới hai cái cô nàng. Lần nữa Yên Thị Mị Hành đi vào phòng ngủ. Phát ra khanh khách từng trận tiếng cười duyên. Lần lượt bò lên trên Mã Long giường. Hướng về phía Mã Long một trận nịnh nọt. Đem ngựa long nói khoác thành thiên hạ vô song tuyệt thế mãnh nam. Nghe lấy hai nữ lõa thể cô nàng lấy lòng, Mã Long vô cùng hưởng thụ, cười ha ha, vỗ cô nàng thanh tú mông, ít lấy lời vô ích, đem bổn công tử hầu hạ dễ chịu, thiếu không các người tốt chỗ phí. Lần này thì là Mã Long cao cao to to đứng tại giường lớn chung. Gian, hai cái cô nàng hai đầu gối khép lại, quỳ rạp xuống dưới chân hắn, chậm rãi phập phồng vuốt tay. Tại Mã Long vị trí hiểm yếu cứ điểm, ấp a ấp úm lên, từng trận mất hồn thực cốt tiếng vang, theo hai cái cô nàng môi ở giữa phiêu tán đi ra. Trong phòng ngủ nhiệt độ không khí, ngay tại một chút xíu tăng lên, mỗi một tia trong không khí, đều tựa hồ biến thành phấn hồng sắc, xuân sao ý ảm đạm, làm cho người vui đến quên cả trời đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.